Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó có đôi mắt to xinh đẹp, cái mũi cao cao, cái miệng nho nhỏ, khuôn mặt hồng hồng, lúc cười lên vui vẻ thuần khiết đáng yêu. Nàng nuốt cổ họng khô, nhớ đến đứa em trai bé bỏng. Đột nhiên nàng nắm chặt nhánh cây khô bên người. Em trai, chị có chị đây rồi, đừng sợ nữa, chị tới rồi. Hà Tuyết tuy yếu không còn hơi sức, cố gắng vẫn muốn ngồi dậy. Bà bối à, đừng sợ, mẹ cô sống. Đừng sợ mà, con phải cố gắng. Có lạnh con cũng phải cố gắng nhá, cố lên bảo bối. Hà Tuyết vừa khóc vừa cố gắng ngồi dậy bên đống củi, mở mịt sợ hãi khóc to, nhìn khắp xung quanh tối tăm, gió lạnh thổi vô cùng đáng sợ. Gió càng lúc càng lớn, tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn. Nàng suy yếu khóc, cứu mạng tôi với, cứu tôi không muốn chết. Văn Vũ à, bác sĩ Hàn, các người ở đâu chứ? Cứu tôi đi, đừng bỏ tôi không muốn chết. Tôi sẽ cố gắng sống tốt, sống một mình. Trong bụng tôi còn có bảo bối, đó là sinh mệnh nhỏ đáng yêu. Văn cầu các người, ai tới cứu tôi. Ba mẹ à, các người ở trên trời cứu con gái đi chứ. Gió lớn gầm thét, tuyết bay tán loạn, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo, không thương tiếc đập vào thân thể cô gái nhỏ cố gắng tìm sự sống. Nàng ngồi giữa trời mênh mông, đôi mắt đẫm lệ, đáng thương mở trừng trừng, lần đầu tiên kêu cứu gào khóc. Không tìm được. Hồ Điệp xong việc đến trước cửa sổ cầm điện thoại, nhìn tuyết trắng xóa rơi ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng đắc ý. Không tìm được, cũng không thể phớt lờ, các người lập tức phái người đến dưới chân núi tuyết. Nếu phát hiện cô ta còn sống, vậy để cô ta sống. Tôi chỉ muốn cô ta vĩnh viễn không thể đứng dậy được thôi. Một giọng nói lạnh lẽo lập tức đáp lời, được. Từ từ đã. Hồ Điệp lạnh lùng nhìn hoa văn trên móng tay mình, nhờ tới ánh mắt sắc bén như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo. Trước sau tôi không thích khuôn mặt như hoa của cô ta, tôi nhìn thấy đã tức giận. Lần này đừng làm hư chuyện, tôi muốn khuôn mặt cô ta biến thành mạng nhện. Cô ta muốn làm diễn viên, vậy để cô ta diễn, để cho cô ta làm nhân vật chính đi, cô ta nổi tiếng đấy. Hồ Điệp thực sự cảm thấy quá buồn cười, tựa người vào cửa sổ, sang mặt lạnh lùng. Hà Văn Hạo à, anh bỏ rơi tôi. Để bây giờ ai tôi cũng có thể làm chồng, đều là do anh. Thế là phụ nữ mà tiếp xúc anh, tôi đều phải hủy diệt. Dạ Thiên Thiên, tôi xem cô chạy trốn được không nữa. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Dạ Thiên Thiên kéo dương hành lý. Sau đó ngạc nhiên mừng rỡ thấy Hàn Văn Hạo ngồi trên sofa, cầm một điều khiển xem tin tức. Hình ảnh Hạ Tuyết trên TV, trong bộ phim Vương Triều Hiện Đại lúc bấm máy đã biến mất kỳ lạ. Ánh mắt hắn nhìn màn hình, sắc mặt trở nên âm trầm sâu thẳm. Dạ Thiên Thiên đi tới sau lưng Hàn Văn Hạo, ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn. Nghe nói cô ấy xảy ra chuyện đấy, em ở trong giới giải trí nhìn thấy không ít chuyện, nhưng em cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Hàn Văn Hạo lạnh lùng hỏi. Không biết nữa, đây là một loại trực giác. Vương Triều Hiện Đại đầu tư 1,3 tỷ là bộ phim nổi tiếng nhất. Còn chiếc bấm máy đã dẫn tới chấn động trong nước. Mà nhân vật Minh Cơ này nhìn như không có đất diễn nhiều, nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng, dễ dàng đi vào lòng người. Cho nên đại bộ phận diễn viên nữ, ngoại trừ vai nữ chính, đều cố gắng giành lấy thân phận này. Trên đường trở về, em và người đại diện có nói chuyện. Cô ấy nói trong giới giải trí, nhớ kỹ phải làm người khiêm tốn, đừng làm việc quá phách lối. Hạ Tuyết là người mới, tại buổi nghi lễ ghi thức ghi hình, cùng đạo diễn đứng phía trước như là nhân vật chính để tế bái. Anh nghĩ đi, những năm gần đây có bao nhiêu nữ diễn viên có vinh hạnh đặc biệt này, tự nhiên sẽ muốn chọc người ta ghen ghét. Lần trước không phải em đã nhắc nhở anh à, muốn anh nói chuyện này với Văn Vũ, bảo hắn không nên để Hạ Tuyết đi quá gần. Chuyện này đối với Hạ Tuyết mà nói là một nữ minh tinh mới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ngược lại rước lấy họa sát thân. Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe sáng. Ý của em, có người vì ghen ghét mượn cơ hội trả thù. Dạ Thiên Thiên do dự mới nói, hy vọng là em đoán sai thôi. Hải Văn Hạo không lên tiếng suy nghĩ vấn đề này. Em không biết, năm đó anh cứu em phải không? Tuy em có chút bướng bỉnh, tranh cãi anh một chút, nhưng em vẫn nghe lời anh có đúng không? Vì em rất cảm kích anh. Hải Văn Hạo im lặng suy nghĩ chuyện của Hạ Tuyết. Dạ Thiên Thiên thở dài, em lên lầu trước đây, hy vọng cô ấy không có chuyện gì. Đêm nay em trai của anh chắc mệt mỏi lắm. Điện thoại vang lên, Hải Văn Hạo nhanh chóng tiếp điện thoại. Chúng tôi đã cùng cảnh sát tìm khắp núi rừng vẫn không tìm được người. Phiền toái nhất chính là cô ấy mặc y phục màu trắng rơi xuống vách núi. Cái này là vào buổi tối mà nói, khó nhìn lắm. Huống chi bây giờ tuyết rơi nhiều, sợ là cô ấy ngất đi, tuyết rơi xuống lấp thân thể cô ấy, vậy thì phiền toái lắm. Người bảo an thân tín trầm giọng nói vậy. Hà Văn Hạo khẽ cắn răng. Bảo an lại nói, còn cậu hai đang ở dưới chân núi tìm kiếm, cậu ba cũng đã đến. Chúng tôi nghe cậu can dặn đã phái mấy người bảo vệ cho bọn hắn. Hà Văn Vũ chậm rãi nói, mà kệ là nguyên nhân gì, nếu cô ấy gặp chuyện không may, Văn Vũ nhất định vô cùng đau lòng, điều động mọi người ra tay, thậm chí làm áp lực với cục trưởng cục cảnh sát. Tôi sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể nói là biến mất kỳ lạ, cũng không được nói biến mất không nguyên nhân. Vâng. Có, điều tra cho tôi, người có quan hệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.